Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, chương 512, ngay thẳng đến muốn khóc. FBI đúng là vẫn còn thuận lợi tiếp nhận án kiện. Bởi vì nếu như tại cái khác châu cũng đã xảy ra cùng loại án kiện. Chỉ dựa vào lạc thành địa phương cảnh phương hiển nhiên phải không cũng đủ. Đương nhiên. Tại lạc thành bản địa điều tra đám cụ thể công việc. Như cũ cần kết tiểu tổ tham dự cùng phối hợp. Tạm thời trưng dụng một gian càng lớn văn phòng hậu. Kết tiểu tổ văn phòng địa điểm tùy theo tạm thì thiên rời đi lần này. Tại đem một loạt thoạt nhìn cao lớn thượng thiết bị liên tiếp xong hậu. Smith đặc công đứng ở hình chiếu nghi phía trước. Chủ trì nổi lên án kiện. Kết tiểu tổ, nhu thuận hình dáng. Ngồi ở dưới mặt hành động học sinh tiểu học. Tuy nhiên không thế nào chịu phục. Nhưng FBI to như vậy danh tiếng. Chiến tích dĩ vãng cũng rất là sặc sỡ. Nhìn xem không sao chứ sao. Hiện trong tay chúng ta có 3 khởi án kiện. Dựa theo thời gian sớm muộn gì sắp xếp chữ. Theo thứ tự là 1 tuần trước tại New Jersey châu bị giết giáp. 4 ngày trước tại Lạc Thành trung tâm chợ thùng rác bên cạnh bị vứt xác ất. Cùng hôm qua bến cảng khu bị phát hiện bính. Smith thám tử vừa nói lấy. Bên cạnh hướng đám người thay phiên phô bày 3 vị người chết ảnh chụp. Thật xin lỗi dùng giáp ất bính đến gọi thay 3 vị người chết. Bởi vì chúng ta đến nay mới thôi. Còn không có tra ra 3 người bọn hắn chung bất luận cái gì một người thân phận. Smith thám tử tiếp, tục phân tích lấy án kiện, mẫn học tác chính là bên cạnh nghe bên cạnh thừa cơ đem bà trước kia không biết rõ tình hình. Danh thứ 3 người chết hồ sơ nhìn một lần, người chết nam tính, chừng 20 tuổi, châu Á, xem cách ăn mặc có lẽ là một học sinh, chết kiểu này sẽ không lắm lời rồi, cùng trước 2 gã người chết đồng dạng, địa điểm thì tại New Jersey châu sông Delaware. Sông Delaware chiếm diện tích hơn 7 vạn mẫu Anh. Đường sông uốn lượn khúc chiết. Cảnh trí dị thường đẹp hơn. Nhưng câu cá, bơi lội, cắm trại dã ngoại, ghe độc mộc điều khiển. Là hưu nhàn du ngoạn nơi để đi. Mẫn học lên mạng siêu những này đương nhiên không phải là vì giới thiệu cảnh điểm. Hắn sau khi xem xong chỉ cảm thấy càng quái dị hơn. Tại sao có thể như vậy, người chết giới tính nữ có nam có, tuổi có lớn có nhỏ, hiện tại ngay địa điểm cũng không có dấu vết nhưng khảo thi rồi. Trong chốc lát tại thành thị, trong chốc lát lại chạy tới dã ngoại, cho nên cái này sát thủ rốt cuộc là căn cứ cái gì tới chọn người bị hại, chẳng lẽ lại là tùy. Cơ hội giết người lẽ ra liên hoàn sát thủ nên vậy có một chút hành vi hình thức. Cái này... Đào thi tay, sao như thế, phòng đảng không cấm, mẫn học cảm giác cả chuyện này đều do quái. Nhưng nhất thời lại không nghĩ ra rốt cuộc không đúng chỗ nào. Chờ hắn lại hoàn hồn thời điểm, Smith thám tử án kiện phân tích giống như có lẽ đã tiến nhập khâu cuối cùng. Bắt đầu tổng kết trần từ. Cho nên, chúng ta hiện tại muốn tìm hung thủ là một gã nam tính. Tuổi tại 40 tuổi đến 50 tuổi trong lúc đó. Tính cách trầm ổn tỉnh táo. Có một phần ổn định công tác. Cái này đoạn giống như đã từng quen biết lời nói lại để cho kết. Tiểu tổ đám người thần sắc biến thành dị thường kỳ quái. Bởi vì ngay tại không lâu, trong bọn họ một loại người cũng là như vậy tiến hành đặc tả. Tuy nhiên tìm từ lược không có cùng. Nhưng biểu đạt ý tứ hoàn toàn nhất trí. Có vấn đề gì ư? Chú ý tới cái này mấy cái biểu lộ quỷ dị người. Smith thám tử ngừng đặc tả. Lấy tay chống đỡ bàn hỏi. Tuy nhiên hồ sơ tâm lý vận dụng tại hình sự điều tra lĩnh vực cách làm. Tại nước Mỹ đã muốn sắp có nửa cái thế kỷ rồi. Nhưng vẫn là có rất nhiều nhân viên cảnh sát cũng không tín nhiệm loại phương pháp này. Nguyên nhân nhiều phương diện. Xác suất chúng vẫn là cái vấn đề lớn. Đối với cái này Smith thám tử cũng rất bất đắc dĩ. Tuy nhiên hắn lãnh đạo hành vi phân tích khoa đặc tả xác suất thành công rất cao. Trợ giúp phá hoạch quá nhiều khởi án kiện. nhưng mà cũng không phải là tất cả đặc tả sư đều sẽ như thế ưu tú. Đối với cả nước Mỹ mà nói, Smith tiểu đội chỉ là như muối bỏ biển, mà đối mặt nghi vấn, Smith thám tử muốn rất nhanh hữu hiệu phá án, nhất định phải tìm được địa phương cảnh sát phối hợp, không thể không mỗi lần kiên nhẫn giải thích, lần này cũng đồng dạng, hắn đã làm tốt thuyết phục chuẩn bị, nhưng lần này tình huống hiển nhiên hoàn toàn vượt quá ngoài dự liệu của hắn. Bởi vì ngồi phía dưới chính là cái kia địa phương người da đen cảnh sát tiếp nổi lên lời nói. Người kế tiếp sẽ không tưởng nói, hung thủ còn tổ kiến một cái bình thường gia đình, bởi vì này lại để cho hắn có thể rất tốt dung nhập đám người không bị phát hiện. Smith thần sắc trên mặt không động, trong nội tâm lại một hồi ngoài ý muốn, chẳng lẽ lần này đi ra lại bị hắn phát hiện một cái có đặc tả năng lực tiềm chất nhân viên cảnh sát ngoài ý muốn chi hỉ. Phải biết rằng muốn vào đi tâm lý bức họa không hề giống mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. Chẳng những cần đại lượng học tập cùng luyện tập thực tế, ngộ tính cũng rất trọng yếu, thiếu một ít đều không được. Cho nên muốn bồi dưỡng được một cái thành thục đặc tả sư, tuyệt không phải chuyện dễ. Thường thường cần rất lâu thời gian cùng tinh lực, cho nên mỗi phát hiện một cái có tiềm lực người, Smith đều sẽ không dễ dàng buông tha. Không tệ, nói tiếp đi, Smith thám tử khích lệ nói. Bani hay thế vẻ mặt mộng bức, cái này cổ vũ ánh mắt là chuyện gì xảy ra? Đương nhiên cái này cũng không ảnh hưởng Bani tiếp tục khản xuống dưới, dù sao Bani thích nhất đúng là múa mép khua môi. Hung thủ có một bất hạnh lúc nhỏ, khuyết thiếu cảm giác an toàn, cho nên sinh ra mãnh liệt chi phối dục. Bani hoàn toàn dập khuôn lấy mẫn học lời mà nói. Tuy nhiên bởi vì trí nhớ có hạn, rơi xuống rất nhiều, chỉ thuật lại cái đại khái, lại gia tăng rất nhiều vô dụng nói nhảm. Nhưng những này đã muốn lại để cho Smith thám tử liên tục gật đầu. FBI hành vi phân tích khoa thành viên khác lúc này cũng đều vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Bani. Trước khi đến, bọn hắn trải qua một lần thảo luận. Lúc ấy mọi người thảo luận được ra đặc tả kết luận, cùng cái này người da đen nói hào phóng hướng nhất trí. Chỉ có điều phân tích càng thêm kỹ càng mà thôi. Nếu như không có tiếp nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, có thể phân tích đến nước này, địa phương lạc thành nhân viên cảnh sát. Đúng vậy, cái chính thức đặc tả thiên tài gào thét. Ngươi tên là gì? Trước kia học qua hồ sơ tâm lý, Smith thám tử đã muốn động đào người ý niệm trong đầu, đó là một tốt hạt giống. Vô luận như thế nào cũng muốn theo lạc thành cục cảnh sát đào tới. Y theo hắn hiện tại thể hiện ra năng lực, cũng hứa đô không cần lại huấn luyện, lập tức có thể phái thượng công dụng rồi. Chưa từng học qua, còn có, ta gọi Bani, Bani vẻ mặt thành khẩn trả lời. Smith thám tử mặt thượng cổ tỉnh không có sóng, nội tâm lại càng kích động rồi. Rõ ràng chưa đi qua chuyên môn học tập có thể đạt tới loại trình độ này. Quá tuyệt vời. Cái này rõ ràng chính là cái vì đặc tả mà sinh người. Smith thám tử thậm chí cảm thấy Dark Bunny hiện tại đã hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía. Suy nghĩ đào tới hậu an bài tại chức vị gì? Vậy là ngươi như thế nào nghĩ tới những thứ này? Bằng trực giác ư? Smith thám tử kiềm chế ở nội tâm kích động, nhiều hứng thú hỏi, sau đó phải có được một cái lại để cho hắn vạn phần muốn thổ huyết đáp án. Cái gì trực giác? Ta không có muốn, đây đều là người khác nói. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bani ngay thẳng trả lời lại để cho FBI một đám người đợi đều có cảm giác muốn khóc, mà đứng ngoài quan sát kết tổ những người khác đều nhanh nén cười nghẹn ra nội thương. Cũng may Smith thám tử với tư cách hành vi phân tích khoa người cầm đầu, tâm tình lực khống chế kinh người, chỉ úp thuốc một giây tự chuyển đổi đã tới tâm tình. Như vậy, có thể nói cho ta biết, nói đoạn văn này người là ai chăng? Đương nhiên, Bani sảng khoái thân thủ vỗ vỗ bên cạnh chỗ ngồi. Cái kia trên chỗ ngồi ngồi, tự nhiên là chúng ta kính yêu mẫn cảnh quan, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.